Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 16, hôn lưỡi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Tơ Linh, Beta, TNHT, Amoriu, Linh. Đã 10 phút giữa trưa. Mặt trời nắng chói chang. Editor: Tơ Linh, Beta, TNHT, Amoriu, Linh. Mà vào lúc này, dưới bóng cây, hai người hôn nhau say sưa. Giang Ninh thật sự bị hôn đến không thở nổi, khóe mắt đỏ bừng. Dưới bóng cây, hai người hôn nhau say sưa, chất lỏng ướt át theo khóe miệng Giang Ninh chảy ra ngoài. Chu Liệt khó đoán thật, nhất định là đưa vợ anh ta đi rồi. Cả thôn đều biết Giang Ninh là bảo bối trong lòng Chu Liệt. Truyền đến một câu nói tục tĩu của người đàn ông: Chu Liệt thích làm tình, thích hung hăng thao túng thân thể của cô. Trong đôi mắt đen láy của Chu Liệt tràn đầy dục vọng mãnh liệt. Vòng eo mảnh mai bị cánh tay cường tráng gắt gao ôm chặt, nhẹ nhàng nâng lên trên. Trong nháy mắt, cả người Giang Ninh lạnh như băng. Trong đôi mắt đen láy của Chu Liệt tràn đầy dục vọng mãnh liệt. Anh híp mắt, môi lưỡi khẽ nhúc nhích, đuổi theo chất lỏng kia, liếm liếm khóe miệng Giang Ninh. Giang Ninh bị cản tầm mắt nên không thấy bóng dáng Chu Liệt, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài của anh rời đi, lấy vị dưa hấu ngọt ngào đút vào miệng Giang Ninh. Trong ngực tim đập thình thịch, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện. Hức, hức, ươm, khoảng cách giữa bọn họ và những người đó cũng chỉ là mấy gốc cây lớn. Giang Ninh không chịu nổi sự dày vò của anh như vậy, phát ra tiếng nức nở nhỏ. Chỉ có người yêu nhau mới có thể hôn nhau dính như vậy. Một lúc sau, cô mới bước ra hai chân mềm mại như trước, chậm rãi đi trên bờ ruộng rời đi. Hai má trắng nõn so với lúc phơi nắng còn đỏ bừng hơn, cũng chỉ vì có thể hôn được đôi môi Chu Liệt. Cô không đẩy được người đàn ông nặng nề trên người, chỉ có thể ngẩng đầu lên tiếp tục bị Chu Liệt quấn lấy. Người đàn ông vẫn bá đạo mút lấy, còn không chịu buông tha cho cô. Chu đáo và cẩn thận, Giang Ninh bị hôn đến đầu lưỡi khô rát đau đớn. Vừa mới cho cô ăn chất lỏng vừa muốn nuốt, rồi bị anh hút chặt đầu lưỡi. Trên thực tế, nụ hôn giữa hai người bọn họ, hoặc là nói là hôn lưỡi, thật ra cũng không nhiều. Người đàn ông quấn chặt lấy cô, đưa đầu lưỡi hồng phấn nhỏ ngậm vào miệng anh. Gió thổi vào góc váy Giang Ninh, chợt lóe lên lộ ra bên ngoài thân cây, từng ngụm từng miếng. Không phải hai người củi khô lửa bốc lăn vào rừng cây chung quanh đấy chứ? Dùng sức mút nước bọt và ngọt ngào trên đầu lưỡi cô. Bây giờ Giang Ninh khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt tràn đầy xuân quang. Anh cũng không cho phép. Giang Ninh không chịu nổi sự dày vò của anh như vậy, phát ra tiếng nức nở nhỏ. Giang Ninh bị hôn đến đầu lưỡi khô rát đau đớn, hai má trắng nõn so với lúc phơi nắng còn đỏ bừng hơn. Bây giờ chờ chút đã, đợi một lát nữa rồi hắng đi. Vô tình cả người cô đã được Chu Liệt ôm vào trong ngực. Cuối cùng, anh lấy cái mũ rơm đội lên đầu cho Giang Ninh. Cặp vú đầy đặn dán sát vào lồng ngực cứng rắn. Cặp vú đầy đặn dán sát vào lồng ngực cứng rắn. Theo hướng nghiêng, chúng che đi khuôn mặt của Giang Ninh, còn có đôi mắt đào mê loạn kia. Vòng eo mảnh mai bị cánh tay cường tráng gắt gao ôm chặt, nhẹ nhàng nâng lên trên. Đừng nói là nhìn thấy cơ thể Giang Ninh, cô thậm chí còn kiễng mũi chân lên, cũng chỉ vì có thể hôn được đôi môi Chu Liệt. Đã 10 phút giữa trưa, mặt trời nắng chói chang, không biết thất thần bao lâu. Đừng nhìn thấy họ kết hôn được 10 năm, cảnh này thay vì nói là Chu Liệt đang cưỡng hôn cô, càng không bằng nói cô nhào lên người Chu Liệt đòi hôn. Thay vì nói là Chu Liệt đang cưỡng hôn cô, càng không bằng nói cô nhào lên người Chu Liệt đòi hôn. Những người đàn ông nói chuyện, tiếng cười vang lên, nhưng Chu Liệt không có ý định chấm dứt nụ hôn này chút nào. Sự kiềm chế lớn nhất của người đàn ông có thể là không đưa tay làm rối tung quần áo trên người cô. Sờ sờ cặp vú gần như bị đè bẹp, Giang Ninh từ lúc nghe được giọng nói, cả người đã căng thẳng. Giang Ninh thật sự bị hôn đến không thở nổi, khóe mắt đỏ bừng, cô nghĩ, cô muốn xỉu xuống ngực Chu Liệt. Chu Liệt dùng đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng, rồi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của những người khác. Sự kiềm chế lớn nhất của người đàn ông có thể là không đưa tay làm rối tung quần áo trên người cô. Sờ sờ cặp vú gần như bị đè bẹp. Chu Liệt đâu rồi? Sao có một tí đã không thấy người đâu? Cô muốn xỉu xuống ngực Chu Liệt. Nhưng khi hôn, Chu Liệt khó đoán thật. Nhất định là đưa vợ anh ta đi rồi. Cả thôn đều biết Giang Ninh là bảo bối trong lòng Chu Liệt. Cảnh này, sải bước nhanh, từ từ đi xa, nhưng mà tôi thấy xe điện ở Giang Ninh vẫn còn đó mà. Không phải hai người củi khô lửa bốc lăn vào rừng cây chung quanh đấy chứ. Nhưng mà tôi thấy xe điện ở Giang Ninh vẫn còn đó mà. Những người đàn ông nói chuyện, tiếng cười vang lên, anh híp mắt, môi lưỡi khẽ nhúc nhích, đuổi theo chất lỏng kia, liếm liếm khóe miệng Giang Ninh. Máu toàn thân Giang Ninh đều hướng về trong đầu. Giang Ninh từ lúc nghe được giọng nói, cả người đã căng thẳng, nhưng Chu Liệt không có ý định chấm dứt nụ hôn này chút nào. Nếu thật sự đi vào rừng cây, tao muốn tưởng tượng một chút, vợ của Chu Liệt thật trắng, chắc trên người giống như đậu hũ non lắm đây. Móc lửng chấm, cô không đẩy được người đàn ông nặng nề trên người. Chỉ có thể ngẩng đầu lên tiếp tục bị Chu Liệt quấn lấy. Đầu lưỡi mềm như bông bị hút. Nói chung chỉ cần chạm nhẹ vào đôi môi của cô. Trong ngực tim đập thình thịch. Người đàn ông vẫn bá đạo mút lấy. Còn không chịu buông tha cho cô. Khoảng cách giữa bọn họ và những người đó cũng chỉ là mấy gốc cây lớn. Cô khẩn trương. Hàm răng cắn vào đầu lưỡi Chu Liệt. Gió thổi vào góc váy Giang Ninh. Chợt lóe lên lộ ra bên ngoài thân cây, dùng sức mút nước bọt và ngọt ngào trên đầu lưỡi cô. Thậm chí quên đi ánh nắng mặt trời xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện, máu toàn thân Giang Ninh đều hướng về trong đầu. Mà vào lúc này, truyền đến một câu nói tục tĩu của người đàn ông, chất lỏng ướt át theo khóe miệng Giang Ninh chảy ra ngoài. Thật ngọt ngào, hớp, hớp, móc lửng, nếu thật sự đi vào rừng cây, tao muốn tưởng tượng một chút, vợ của Chu Liệt thật trắng, chắc trên người giống như đậu hũ non lắm đây. Người đàn ông vẫn trầm ổn bình tĩnh, trong nháy mắt vừa xấu xa vừa điên cuồng, trong nháy mắt cả người Giang Ninh lạnh như băng. Cô khẩn trương, hàm răng cắn vào đầu lưỡi Chu Liệt, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ra. Anh đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn bên tai cô, kéo quần áo trên ngực cô. Chu Liệt dùng đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng. Người đàn ông vẫn trầm ổn bình tĩnh, trong nháy mắt vừa xấu xa vừa điên cuồng. Anh liếm môi Giang Ninh, nói, anh sẽ không cho ai nhìn thấy em đâu. Anh không cho phép, giống như an ủi, không giống như triền miên. Đừng nói là nhìn thấy cơ thể Giang Ninh. Bây giờ Giang Ninh khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt tràn đầy xuân quang. Anh cũng không cho phép. Tim đập rất nhanh, anh liếm môi Giang Ninh, nói, anh sẽ không cho ai nhìn thấy em đâu. Anh không cho phép. Nghe được giọng nói khàn khàn của anh, trái tim hỗn loạn của Giang Ninh đột nhiên bình tĩnh lại. Ngực Chu Liệt phập phồng nặng nề. Cuối cùng anh cũng buông Giang Ninh ra. Anh đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn bên tai cô, kéo quần áo trên ngực cô. Chu Liệt đâu rồi? Sao có một tí đã không thấy người đâu? Chu đáo và cẩn thận, nghiêm túc và kiềm chế. Nụ hôn hôm nay, thật mất hồn mất vía mà. Cuối cùng, anh lấy cái mũ rơm đội lên đầu cho Giang Ninh. Nụ hôn này, nghe được giọng nói khàn khàn của anh, trái tim hỗn loạn của Giang Ninh đột nhiên bình tĩnh lại. Theo hướng nghiêng, chúng che đi khuôn mặt của Giang Ninh, còn có đôi mắt đào mê loạn kia. người đàn ông quấn chặt lấy cô, đưa đầu lưỡi hồng phấn nhỏ ngậm vào miệng anh. Bây giờ chờ chút đã, đợi một lát nữa rồi hắng đi. Giang Ninh bị cản tầm mắt nên không thấy bóng dáng Chu Liệt. Chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài của anh rời đi chô dù duỗi đầu lưỡi. Cũng chỉ ở trong miệng nhỏ bé của cô, liếm láp một vòng rồi rời khỏi. Sải bước nhanh, từ từ đi xa, Giang Ninh rũ mắt, chậm rãi vươn tay che ngực cô. Giang Ninh rũ mắt, chậm rãi vươn tay che ngực cô. Đừng thấy Chu Liệt hôn vừa bá đạo vừa thuần thục. Tim đập rất nhanh, Giang Ninh rơi vào trầm tư. Nụ hôn này, thật ngọt ngào, đừng nhìn thấy họ kết hôn được 10 năm. Đừng thấy Chu Liệt hôn vừa bá đạo vừa thuần thục. Trên thực tế, nụ hôn giữa hai người bọn họ, hoặc là nói là hôn lưỡi, thật ra cũng không nhiều. Chu Liệt thích làm tình, thích hung hăng thao túng thân thể của cô. Nhưng khi hôn, nói chung chỉ cần chạm nhẹ vào đôi môi của cô, giống như an ủi, không giống như triền miên. Cho dù duỗi đầu lưỡi, cũng chỉ ở trong miệng nhỏ bé của cô, liếm láp một vòng rồi rời khỏi. Nụ hôn hôm nay, thật mất hồn mất vía mà. Chúng quá dính nhớp nháp, chỉ có người yêu nhau mới có thể hôn nhau dính như vậy. Giang Ninh rơi vào trầm tư, ngực Chu Liệt phập phồng nặng nề, không biết thất thần bao lâu, thậm chí quên đi ánh nắng mặt trời xung quanh. Một lúc sau, cô mới bước ra hai chân mềm mại như trước, chậm rãi đi trên bờ ruộng rời đi. Cô nghĩ, có lẽ về sau cô sẽ không bao giờ muốn ăn dưa hấu nữa. Cách chương